Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 618, chương 620, Bắc Hải Hải Nhãn. Thần Ma Ngục Giam, Bắc Hải, Thang Cốc, chỉ gặp Thái Dương Cổ Hoàng giương tay vồ một cái, không gian có chút dập dờn, một cái lượn lờ hàng tỷ sợi màu mực tơ lụa đại ấn màu đen. Cổ hoàng khí xoay tít lướt đến, duy nhất không được hoàn mỹ là được. Ấn mặt ngoài thân thể có rõ ràng không trọn vẹn, thiếu một góc, mặt khác có một đạo dữ tợn vết dạn thẳng tới trung tâm. Từng tại vô thượng thần linh chiến bên trong bị đánh nát. Diệp Phàm cố gắng trừng lớn hai mắt, trong mắt vô số phù văn thần bí vọt tuôn. Cái này liền không có rồi. Trong đầu của hắn dần hiện ra nghi ngờ thật lớn. Theo một đám nơi dừng chân tại Côn Lôn Tiên Sơn gần tiên người hậu đại trong tay, cưỡng đoạt Thái Âm Hoàng Binh, lại có thể biểu hiện được như thế cử tạ như nhẹ. Giống như lấy đồ trong túi, sợ là cũng chỉ có vị này trên trời dưới đất. Duy Ngã Độc Tôn, ép ngang 3000 giới Thái Dương Cổ Hoàng, Nhân Hoàng Ấn trở về. Một mực bị Chư Kiền Bộ Chuẩn Đế lấy tổ thuật áp chế thần linh bên trong binh cũng theo đó tỉnh lại. Nó tại ngày xưa trận kia vô thượng thần linh chiến bên trong bị thương rất nặng. Này mới khiến Côn Lôn di tộc tìm được cơ hội chui cái chỗ trống. Cực đảo cấp độ lực lượng đang khôi phục, núi sông chấn động, màu đen tiên kim mảnh vỡ bay tới, vừa vặn chắp vá tại Nhân Hoàng Ấn thiếu thốn cạnh góc. Cùng lúc đó, Bất Tử Nguyệt Quế thụ lay động ngàn vạn trạc cây, phi thân lên, cắm rễ Nhân Hoàng Ấn, tuôn ra hàng tỷ nhu hòa thần quang, kiệt lực đền bù cổ hoàng khí mặt ngoài khe hở. Nhân Hoàng Ấn một khi thoát khốn, tìm về thiếu thốn ấn thể mảnh vỡ, lại được thấy từ thời đại thái cổ liền chưa từng gặp nhau lão hữu. Tâm tình vui sướng rào rạt tại nói nên lời. Thần linh bên trong binh, một bên phân ra tâm thần, cùng lão hữu Bất Tử Nguyệt Quế thụ giao lưu, một bên toàn lực điều động cổ hoàng binh lực lượng, tu bổ khe hở, lấp đầy đạo sáng tạo, sương mù màu đen cuồn cuộn mà đến, chí âm chí nhu thái âm thánh lực hoàn toàn bộc phát. Nhân tộc thánh thể yên lặng nhìn chăm chú một màn này, không khỏi sinh lòng cảm khái. Nghĩ hắn thu đồ hai vị đệ tử, chí dương thể tự đồng, chí âm thể thiên thiên, đều là nhân hoàng hậu duệ, có được thần thể, đồng dạng một thanh cực đạo đế binh, một gốc bất tử dược trấn áp bản thân. Cái này cũng chưa tính hắn vị sư phụ này ngoài định mức đưa tặng hai kiện thánh binh. Mới xuất đạo liền có như thế đãi ngộ, đến cùng ai mẹ nó mới là vị diện con trai? Có hậu đài chính là thoải mái a. Thái Dương Thái Âm hai vị nhân tộc cổ hoàng, bị hậu thế các kẻ thành đạo tôn làm nhân tổ, tại nhân tộc có đầy trời đại công, địa vị trí cao, cho dù hai hoàng tọa hóa tại thời đại thái cổ, cũng có thể cho tử tôn lưu lại vô thượng cơ duyên. Thái Dương cổ hoàng làm xong đây hết thảy phía sau, thân thể càng thêm trong suốt, chứng đạo ở đây, chôn xương ở đây, duyên tới duyên đi. Hắn ngã ngồi tại quan tài cổ bí ẩn phía trước, khóe miệng mỉm cười, bắt đầu hóa đạo, thân thể dần dần trong suốt, cuối cùng hóa thành ngàn vạn mưa ánh sáng trốn vào trong quan tài. Nhân tộc cổ hoàng cũng không phải là chân chính hóa đạo ở thiên địa. Hắn lấy nghịch thiên cổ thuật lấy ra giờ khắc này, đem bản thân cường thịnh nhất trạng thái cưỡng ép bảo quản lại, chỉ đợi tiền sử mạnh nhất hắc ám náo động bộc phát, hắn liền sẽ lần nữa phá quan mà ra, phủ thêm bản thân lột ra cổ hoàng ra, tay cầm cổ xưa đế tháp, đánh ngang chí tôn, trấn áp náo động. Khi còn sống hắn vì nhân tộc dốc hết tâm huyết, sau khi chết cũng phải thiêu đốt cuối cùng một cây đế xương. Cung tiễn Thái Dương cổ hoàng, Diệp Phàm thần sắc trang nghiêm, song quyền ôm một cái, thật sâu bái xuống, tự đồng được một giọt thủy tổ thánh hoàng tinh huyết nhập thể. kết thành màu vàng kén lớn, tiến hành tầng sâu nhất huyết mạch nhảy vọt bên trong, khí tức vững bước lên cao. Thiên thiên đồng dạng bị nhân hoàng ấn thu đi, đưa vào cổ hoàng binh tự thành một thể bên trong tiểu thiên địa. Quan sát nó cùng bất tử nguyệt quế thụ chữa trị đế binh toàn bộ quá trình. Thể ngộ đại đạo, phù tang hoàng kim thần thụ dưới chân đại địa vỡ ra một vết nứt. Đem thịnh phóng cổ hoàng ra quan tài cổ bí ẩn nuốt vào. Có khác một tòa 9 tầng cổ xưa đế tháp lơ lửng. Lưu tại ngoại giới, nó tản ra vạn trượng ánh sáng thần thánh, như là một vòng mặt trời nhỏ chói mắt. Cổ hoàng binh, Thái Dương đế tháp, Thái Dương cổ hoàng cố ý lưu lại nương theo mình chinh chiến vạn cổ hoàng binh cùng chứng đạo đồ. Vật bất tử phù tang mộc, hai đại trấn áp hoàng tộc khí vận vô thượng thánh vật. Đi theo thế hệ này chí dương thể, phục hưng thánh hoàng sơn một mạch. Hai vị đệ tử đều có cơ duyên, đều tại tu hành, không người trò chuyện. Diệp Phàm dứt khoát đi ra thang cốc, hướng hòn đảo bên ngoài địa vực thăm dò. Thái Dương cổ hoàng tận khu tử vi vạn giáo phía sau. Toàn bộ thang cốc tùy theo chìm xuống, trốn vào Bắc Hải tuyệt địa, biển sâu chi nhãn bên trong, không người có thể truy tung đến. Bắc Hải chi nhãn, luyện hóa thần ma, thôn nạp thiên địa. Ngày xưa Thái Dương cổ hoàng quân lâm thiên hạ thời khắc, trục xuất đại ác, trấn áp thần ma chỗ, đừng nói là cổ chi thánh hiền, chính là chuẩn đế cự phách đến đều được đột tử, vây chết ở trong. Duy chỉ có hoàng đạo, chân chính hoàng đạo mới có thể đánh vỡ tòa này thần ma ngục giam. Có nhân hoàng chứng đạo đồ vật tại, Diệp Phàm tự nhiên có thể tùy tiện rời đi nơi đây. Thang cốc bên ngoài thế giới, chân chính Bắc Hải hải nhãn, lọt vào trong tầm mắt là bóng tối vô tận cùng hỗn độn. Không có chút nào sáng ngời, chìm vào hôn mê, hoang vu vắng lặng, giống như tuyệt địa, toàn bộ kết cấu, gần như một cái ấm hình. Vô luận ngươi hướng phương hướng kia đi, cuối cùng đều biết quỷ dị trở về tại chỗ. Càng quỷ dị hơn chính là, dưới chân mảnh này vô ngần đất chết, giống như có được một cỗ vô hình ma lực, thời khắc không ngừng mà đánh cắp sinh linh tinh khí, cho đến rút khô, liền xem như cổ chi thánh nhân đến, cũng khó khăn trốn như thế vận rủi. Diệp Phàm cũng không sợ, một đường vừa đi vừa nghỉ, không nhanh không chậm, hoang cổ thánh thể sơ bộ chút thành tựu, tu thành không lọt thân thể, trong sáng không một hạt bụi. Lại thêm nữa, có bao nhiêu kiện hoàn mỹ cực đạo phôi thô trấn áp bản thân. Vạn vật mẫu khí nguyên căn càng là danh xưng đông hoang nặng nhất đại đế thánh vật. Khóa lại tinh khí, một tia đều lưu không đi ra. Có được bản thân ý thức bất tử phù tang mộc, đối với cái này đời thánh thể cảm thấy rất hứng thú. Hóa thành một gốc chỉ có lớn chừng bàn tay hoàng kim cây nhỏ, rơi vào vai trái, vì đó chỉ đường, phóng thích nhàn nhạt nhu hòa ánh sáng thần thánh, như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng bóng đêm vô tận. Cộp cộp cộp, trống trải tiếng bước chân tại mảnh này không có ánh sáng, không có sinh cơ ma thổ, truyền đi cực xa. Diệp Phàm cùng bất tử phù tang mộc đi lần này chính là trọn vẹn 3 tháng. Nhân tộc thánh thể tại tầm bảo, tìm kiếm đám kia cổ đại đại ác di hài, có thể bị Thái Dương cổ hoàng tự tay trục xuất người. Nói ít cũng là cổ chi thánh hiền một cấp, thánh hiền đạo khu bất hủ không xấu, chính là luyện chế thánh binh tuyệt hảo thần tài, thánh nhân cốt tủy, huyết nhục, lông tóc thậm chí túi da, không có chỗ nào mà không phải là bảo vật. 7 tôn đại thánh, hơn 30 tôn thánh nhân vương, thánh nhân liền càng nhiều, tiếp cận 3 chữ số, có nhân tộc, cũng có dị tộc cường giả, thậm chí có côn lôn di tộc, có thể xưng món thập cẩm, hết thảy bị rút khô huyết tinh mà chết, kiểu chết thê thảm, bỏ không một bộ thể xác tại thế gian, có bởi vì cách này thực tế quá xa xưa. Thánh xương rút đi thần tính, vỡ thành bột mịn, Diệp Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đóng gói mang đi, chỉ đợi ngày sau trở về Bắc Đẩu, đưa vào Thiên Tuyền thần tàng, mời được Thiên Tuyền Tam Thánh xuất thủ, luyện chế ra càng nhiều thánh binh, trấn áp bản giáo nội tình, đem Bắc Hải hải nhãn đi dạo được không sai biệt lắm phía sau. Diệp Phàm lại trở lại có thể xưng thế ngoại đào nguyên thang cốc, xếp bằng ở bất tử phù tang thụ phía dưới, thể xác dần dần bị hoàng kim thần hoa bao phủ. Hắn đánh chết rơi thái âm thần tử phía sau, ẩn cư ở Quảng Hàn cung bên trong tháng năm lâu, được bất tử nguyệt quế thụ tương trợ, đem tiên hai pháp lực lần nữa áp xúc chiết xuất, đem lục chuyển một lần hành động nhảy đến bát chuyển lĩnh vực. Chỉ kém cuối cùng nhất chuyển liền có thể công thành, lần này cũng nên bổ túc đệ cửu chuyển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN